Chương 3696 tối cường thăng cấp hệ thống. Long hóa thần hoàng. Người đăng, Lạc Tử Y cấp 6 vạn cổ long thân, mở. Long phi mạnh mẽ phóng thích, cũng không có đi mở ra cấp 4, cấp 5, mà chính là trực tiếp bảo tố đến cấp 6, cấp 5 đã là hắn cực hạn, cấp 6. Đã siêu việt hắn cực hạn chịu đựng, Long Cuồng lập tức nói, "Ê chủ nhân, cấp 6 quá nguy hiểm, thân thể ngươi còn không thể chịu đựng ở cường đại như vậy long thân lực lượng, ngươi mau mau." Còn chưa chờ hắn nói xong, Long Phi thân ảnh đã biến mất, nhảy vào trên bầu trời, không có ai nhìn thấy hắn thân ảnh, cũng không có người thấy rõ tốc độ của hắn, đương nhiên, cũng không có bao nhiêu người chú ý tới hắn, rất nhiều người ánh mắt cũng ở trên người đại trưởng lão vọt vào tầng mây, muốn gánh vác hắc ám áp bách, vì lẽ đó cũng không có người chú ý. Tới Long Phi đột nhiên biến mất, chỉ là nhìn thấy một trận huyễn bạch quang mang sông lên thiên, Vân Hy trong mắt căng thẳng, Phượng Hoàng ánh mắt cũng là hơi sững sờ, hai người bọn họ ánh mắt cũng thả ở Long Phi trên thân, bị vừa nãy này một đạo huyễn bạch quang mang cho phát sợ. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm, bầu trời đang rên rỉ, khắp nơi đang rung rẩy, toàn bộ viễn cổ liệt sơn mấy trăm triệu km bên trong phạm vi cũng bị mảnh này nổ vang cho bao phủ lại, bị bóng tối này cho nghiền ép ở, đại trưởng lão ánh mắt chìm xuống, cảm nhận được vô cùng vô tận lực lượng nghiền ép hạ xuống, hắn tâm thần thức hải cực kỳ khó chịu, hai mắt nhìn phía trên, người áo đen đứng ở hắc ám đỉnh, nhìn xuống hắn, vào đúng lúc này, hắn thật giống như một cái 3 tuổi tiểu hài tử đứng ở người khổng lồ dưới chân một dạng, loại kia nghiền ép cảm giác ngột ngạt khó chịu dị thường, để hắn thẳng không đứng dậy thể. Ta lựa chọn đúng không? Hay là ta sai đi? Hắn hiện ở tâm thần có chút dao động, bởi vì phía sau hắn là toàn bộ viễn cổ liệt tông mấy vạn người tánh mạng, là một cái đệ tử hy sinh mấy vạn người tánh mạng, thật đáng giá không? Còn có chính hắn mệnh, chính mình kiếm đế lực lượng tại thượng thần không gian cường giả trước mặt lại như là cặn bã một dạng, hoàn toàn không thể động đậy, vậy thì là chênh lệch sao? Nếu như là cái này là chênh lệch, cái kia thật cái chênh lệch cũng quá đại, đại trưởng lão trong lòng đang nghĩ, nếu như lại để cho hắn lựa chọn một lần. Nói, hắn còn có thể như vậy lựa chọn sao? Hắn không biết rõ, bất quá hắn hiện đang hối hận, trên người hắn linh nguyên tại điên cuồng trôi đi, hắc ám chèn ép xuống, toàn thân hắn trên dưới cũng giống như là muốn nứt ra một dạng. Ia, ia, đại trưởng lão điên cuồng hét lên, coi như hắn hiện đang hối hận cũng vô dụng, bởi vì không có thuốc hối hận, đã bước ra bước đi này, vậy thì phải đem hết toàn lực đi làm, toàn lực phóng thích trên thân gánh vác sở hữu hắc ám nghiền ép. Nam tử mặc áo đen đứng ở đỉnh phong, cười lành lạnh, hề liền như ngươi vậy tu vi, cũng dám ở trước mặt ta làm càn. Hừ, không biết tự lượng sức mình a. Biết rõ ta là dạng gì tồn tại sao? Thượng thần không gian cường giả, ở các ngươi phàm nhân thế giới trong mắt ta cũng là thần, chính là các ngươi thần, hiểu chưa? Ha ha ha, phàm nhân, run rẩy đi. A cháo đen cường giả trong mắt một dữ tợn, phát ra gầm lên giận dữ, sức mạnh to lớn dường như trời sập xuống đồng dạng tầng tầng oanh kích ở trên người đại trưởng lão. Phốc, y máu tươi đoạt miệng mà ra, sắc mặt trong nháy mắt nghiền ép thành màu trắng nhạc, thân thể cũng là thẳng tắp trụy xuống, tính mạng hắn đang nhanh chóng giảm xuống, liền một chiêu này hắn liền không ngăn được, tâm mạch xem là bị người chặt đứt. Đại trưởng lão muốn nhiều hơn nữa kháng mấy lần, có thể là không được, thân thể hắn đã muốn phân liệt, hắn đã gánh không được, thân thể không ngừng trụy xuống, từ trên không trung ngã xuống, nội tâm âm thầm nói, xin lỗi đại ca, xin lỗi viễn cổ liệt tông từ trên xuống dưới mấy vạn đệ tử, thật xin lỗi, hắn cái này đổ ra dưới hắc ám áp bách xuống, toàn bộ viễn cổ liệt tông hội bị nghiền thành bột phấn, không có một cái nào đệ tử có thể chạy ra lần này công kích, toàn bộ đều sẽ chết. Điều này là bởi vì hắn lựa chọn. Đại trưởng lão hai mắt hơi nhắm, chậm rãi bay xuống xuống, nam tử mặc áo đen cười như điên, kì ha ha ha. Liền các ngươi những người phàm tục cũng dám ở thần trước mặt làm càn, các ngươi cũng xứng sao? Thanh âm lời đồn vạn lý, mỗi một cái viễn cổ liệt tông đệ tử tâm thần cũng là chấn động, tuy nhiên bọn họ không nhìn thấy hắc ám giữa bầu trời phát sinh cái gì, nhưng là từ nam tử mặc áo đen trong giọng nói bọn họ biết rõ đại trưởng lão thua. Xong, y. Xong xong, cái gì cũng xong. Đại trưởng lão khẳng định ngã xuống. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Chúng ta muốn chết sao? Chúng ta muốn chết à? Ta không muốn chết a, ta không muốn chết a. Đều do tiểu tử kia, nếu không là hắn nói, chúng ta tại sao lại như vậy, ta. Thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua hắn. Cũng là đại trưởng lão, hắn bằng quyết định gì chúng ta viễn cổ liệt tông vận. Mình. Bằng quyết định gì vận mạng chúng ta a? Đại nhân, chúng ta sai, chúng ta vậy thì đem tiểu tử kia đầu người đưa cho. Ngươi, y. Ồ, y. Tiểu tử kia người đâu? Hắn chạy sao? Vào lúc này rất nhiều người mới chú ý tới Long Phi không gặp, điều này khiến người ta thống hận, nhưng là đã không quá quan trọng, hắc ám càng ngày càng thấp, bọn họ đã cảm nhận được. Tử vong hàng lâm, trốn cũng vô dụng, bởi vì bọn họ trong tầm mắt tất cả đều là một vùng tăm tối, coi như nhanh hơn nữa cũng trốn không thoát, vào lúc này chỉ có thể chờ đợi chết, cái gì cũng làm không, người ở thần trước mặt có thể làm cái gì cũng là phí công, rồi cùng hiện ở đại trưởng lão một dạng, thân thể bay xuống hạ xuống, hắn đang chờ đợi tử vong, có thể là sẽ ở đó sao? Trong nháy mắt, hắn phát hiện mình thân thể không tại hạ rơi, bị một cổ cường đại lực lượng nâng, hắn hơi sững sờ, mở hai mắt ra, trong mắt căng thẳng, trực tiếp sợ đến liền hô. Hấp cũng quên, bởi vì trước mặt hắn có một cái cự đại dữ tợn long đầu, trông rất sống động long đầu. Hơn nữa không là đồng dạng long, mà chính là loại kia long thần hoàng long. Đầu bá đạo rối tinh rối mù, liếc hắn một cái đại trưởng lão liền cảm giác mình tâm hồn muốn vỡ vụn giống. Như vậy, cái này so với hắc ám áp bách còn muốn đến cường đại, long đồng khẽ động, liếc mắt nhìn đại trưởng lão, Long Phi nhàn nhạt một tiếng, nghe chớ nóng vội nhận mệnh, sự tình vẫn chưa xong đây. Cấp 6 vạn cổ long thân, long hóa thần hoàng, ánh sáng là ngoại hình liền khủng bố không cách nào truyền lời, đại trưởng lão. Cả người cũng dọa sợ bức, lực lượng hoàn toàn là một cái khác đẳng cấp, chỉ là Long Phi hiện ở là thiêu đốt chính mình thọ nguyên ở khiên, thọ nguyên không là ngày ngày biến mất, mà chính là trăm năm trôi đi, coi như vậy, Long Phi cũng chịu đựng không bao lâu, nhiều lắm 10 giây thời gian, hắn nhất định phải ở 10 giây trong thời gian đem nam tử mặc áo đen giải. Quyết đi, không phải vậy nói hắn sẽ chết, lần này coi như là Phượng Hoàng đem sở hữu Phượng Hoàng Vương huyết cho hắn. Cũng không cứu lại được đến, 10 giây thời gian, nhất định phải miểu sát, Long Phi hai mắt vừa nhất, trên thân Long uy nộ chấn động mà ra, trực tiếp. Đánh văng ra bầu trời một đám lớn hắc ám. Long nhãn khóa lại đỉnh mây bên trên. Nam tử mặc áo đen lạnh lùng nở nụ cười, nói, ở ngươi rốt cục hiển lộ ra ngươi. Nguyên hình, y. Long tộc dư nghiệt, y. Ế. Mây đen tản ra, nam tử mặc áo đen ánh mắt bỗng nhiên cả kinh, ngươi cái này. Long thân. Long thần hoàng sao?